đừng xa anh nữa nhé. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu rồi, nó thay đồng phục rồi đi xuống lầu thấy bác quản gia và người đang dọn cơm chào buổi sáng Hy Chanh. Quản gia cung kính nói, à chào mọi người sáng hảo. Nó lễ phép chào lại, Hy Chanh à, ông chủ bảo tuần sau sẽ đám cưới đấy. Quản gia tươi cười trả lời, à cháu biết rồi, mọi người vào ăn sáng đi. Nó nghĩ không cuộc hôn nhân này sẽ đi tới đâu, chắc đây cũng là một giao dịch có lợi cho hai bên. Thôi cháu đi học, nó cúi đầu chào mọi người rồi đi ra xe. Khi tới trường nó đeo headphone vào và từ từ đi, đang đi có người vỗ vai nó quay lại. Bạn làm mình hết hồn đấy, nó nói với Triết Nhi. Ừ xin lỗi mà bạn biết tin gì chưa? Cô đi vào thẳng vấn đề. Chưa sao thế lại thấy anh nào đẹp trai à, nó giỡn với cô. Không Thiên Anh bị đuổi học rồi đầy, nghe nói gia đình cũng phá sản luôn. Cô nghiêm giọng nói, sao lại như thế, nó thật sự ngạc nhiên tại sao đời người lại ngắn như thế, một công ty cũng có tiếng tăm trong xã hội lại phá sản trang vòng một ngày, không biết công ty ba cô thế nào, còn Hy Chanh tốt quá, chấm chấm, thôi vào lớp đi, nó thấy cũng gần tới giờ vô học nên bảo Tuyết Nhi. Thế là buổi học thứ hai trôi qua, khi nó chuẩn bị về thì có một nam sinh đứng trước cửa đợi nó đi ra thì người con trai đó nắm tay nó. Này bỏ ra, nó nhìn anh nói chuyện một chút được không? Người con trai đó tên Á Hy, anh, Ngô Á Hy, 20 tuổi, con của Ngô Thiên Trạch, hắn là người thừa kế. Cô à, tập đoàn Ngô Thị đẹp trai, học giỏi, có một chút, playboy. Tên này sẽ xuất hiện nhiều một chút, xin lỗi nhưng mình phải đi rồi. Nó cố từ chối khéo nhưng anh lại nắm tay nó chặt thêm. Anh không nói, ôm nó vào lòng, nó cứng đờ tại chỗ, cách ôm của anh khiến nó cảm thấy hơi nhói trong lòng ngực, nhưng nó cảm thấy có một cánh tay kéo. Nó lực kéo hơi mạnh khiến nó ngã vào lòng người đó. Á Hy ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn đang ôm nó, sắc mặt không tốt lắm. Chào cậu, Á Hy lễ phép cúi đầu chào. Hả, Á Hy là cháu cô à, Ngạo Thiên, sao thật không tin nổi. Ừ sao không chào mợ đi. Hắn nhìn nó nói, chào mợ, từ mợ này rất khó kêu, nó nghe cũng thế, sao hắn lại nói chuyện này ở đây. Còn đi trước chào, anh đi lướt qua nó khiến tim nó nhẹ nhõm. Từ phòng học đi ra xe hắn không nói tiếng nào khiến nó rất khó chịu, khi lên xe nó chủ động nói chuyện với hắn nhưng hắn không trả lời nó bất kể. Nó àm gì hắn cũng không chịu nhìn nó một cái. Khi tới nhà hắn liền đi tới công ty, vì đi quá nhiều khiến chân nó bông gân rất đau, quản gia và mọi người không ai biết nó bị cả, cơm tối nó đem phần cơm lên phòng ăn nhưng thật sự nó không ăn, nó lấy nước đá chườm vào chân nhưng càng làm càng đau khiến cho nước mắt nó chảy liên lục, nó lấy khăn nhét vào miệng để nó đỡ đau nhưng nghe tiếng xe của hắn nó dẹp tất cả lại, nó đi khập khềnh xuống lầu. Anh về rồi à, nó nhìn hắn nói. Ừm, hắn chỉ trả lời qua loa thôi. Anh ăn cơm tối không? Nó nhìn hắc nói, không. Hắn lạnh giọng, hắn đi lên phòng nó thì vẫn ở dưới phòng ăn. Chân của nó càng ngày càng đau và sưng lên, nó đi ngang qua chiếc bàn, ly nước nóng trên bàn rớt xuống những mảnh vỡ thủy tinh ghim vào bàn chân nó. Tiếng động khá nhỏ nên mọi người không nghe cả khi dọn xong đống hỗn độn này. Nó đi ngay lên lầu, nghe bên trong im lặng, chắc có lẽ hắn ngủ rồi, nó đi nhẹ lấy bông băng và dụng cụ y tế đi vào phòng tắm, nó lấy kéo lấy ra những mảnh thủy tinh, lấy được nữa thì nó chịu đau hết nổi, la lên một tiếng khiến bên ngoài hắn thức dậy, nghe trong phòng tắm có tiếng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảy đi vào, mở cửa ra, đập vào mắt hắn là chân nó. Toàn máu là sưng tấy. Lên, cách chương.